Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đường tiểu đường mộng du tiên cảnh. Đường Chăn dùng sủng nịch ánh mắt không thể làm gì nhìn Đường Xương. Nói: "Đường Quả Nhi nói đúng, ngươi cái này ấu trĩ quỷ." Đường Xương hả hê: "Theo ngươi sao nói?" Khà khà. Đường Chăn hỏi: "Bé trai, lập tức tốt nghiệp đại học, nghĩ kỹ làm cái gì sao?" Đường Xương: "Ngươi nói sai, ta không phải bé trai, mà là đại nam hài. Làm cái gì? Cái nào nhàn nhã lại kiếm tiền liền làm cái nào?" Đường Chăn cười lại muốn gõ Đường Xương đầu, cuối cùng nhịn xuống: "Thiên hạ nơi nào có như vậy công việc tốt? Nếu như có, ngươi cũng giới thiệu cho ta đi." Hai người bất chi bất giác hàn huyên toàn bộ buổi chiều. Đường Chăn đã thật lâu chưa từng nói qua nhiều lời như vậy, chớ nói chi là lời nói thật lòng. Nàng phát hiện đệ đệ cùng trước đây có rất lớn không giống. Cứ việc ở bề ngoài nhìn vẫn là bức kia lười nhác thần thái, thế nhưng nàng biết, trong xương hắn không giống rồi. Nếu như nói trước đây lười nhác là thật lười nhác, như vậy hiện tại trạng thái như thế này tuyệt không nên nói là lười nhác. Nói hờ hững càng thích hợp. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi vốn nên hiện ra chính là thế giới ở ta dưới chân, hào hùng cùng không sợ, nhưng mà Đường Xương trên người nhưng là một loại từng trải thâm hậu sau hờ hững xử thế. Đường Chăn bị chính mình loại ý nghĩ này sợ hết hồn. Ấu trĩ quỷ, Đường Xương làm sao có khả năng có loại này hờ hững đây? Dù cho Đường Tam kiếm đều không có, nàng đã từng hữu duyên gặp qua một lần Lưu Thiên Vương. Ở trên người hắn từng thấy sự phong độ này, nhưng hắn là bởi vì trải qua truyền kỳ, từng trải phong phú, diễn quá vô số kịch truyền hình điện ảnh, ở thiên biến vạn hóa nhân vật bên trong không ngừng chuyển biến thân phận. Năm tháng lắng đọng sau một cách tự nhiên mà sản sinh một loại vạn sự ở trước mắt nơi chi hờ hững khí chất. Mà Đường Xương đây, ra đời không sâu một cái thanh niên, diện mạo cùng khí chất tuyệt nhiên không giống. Nhưng ở Đường Xương trên người lại bất ngờ thích hợp, tỏa ra một loại khác mê người khí chất. Điều này làm cho Đường Chăn càng thêm nghi hoặc. Lúc này trong phòng truyền đến tiếng la, là Đường Quả Nhi đang gọi Tiểu Xương. Đường Xương cười nói: "Tiểu nữ tỉnh ngủ rồi." Đường Xương mở cửa phòng, Bạch Tinh Tinh cấp tốc chạy ra ngoài. Thủ hộ Đường Quả Nhi ngủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Đường Quả Nhi ôm Đường Chăn đưa nàng một cái hồng nhạt thỏ con rối, còn buồn ngủ ngồi ở trên giường, còn đang hồ đồ bên trong. Nhìn thấy Đường Xương, tiểu gia hỏa theo bản năng mà giang hai tay yêu cầu ôm ôm. Bắt được một cái tiểu chư chư, đi thương trường bán đi rồi tương đương. Đường Xương đem tiểu viên thịt ôm vào trong ngực, thế nàng lý tốt cái chán ngổn ngang tóc mái, lau hơi vết mồ hôi. Đường Quả Nhi ở tại quen thuộc an toàn trong lồng ngực, buồn ngủ lại lần nữa kéo tới, mí mắt tiếp tục đánh nhau, vô lực nằm nhoài Đường Xương trên vai, mềm manh cực kỳ. Đường Xương đem nàng ôm vào phòng khách. Đường Chăn gặp tóc của nàng loạn loạn, cho lý tốt. Đường Quả Nhi mở mắt nhìn một chút, không để ý, tiếp tục nửa nhắm hai mắt, thế nhưng đột nhiên con mắt mở to, vui mừng xem đi xem lại, lại không thể tin được mà dụi dụi con mắt. Đường Chăn vẫn là cái kia Đường Chăn, không sai. Đường Quả Nhi cuối cùng nghĩ tới, tỷ tỷ về nhà rồi, thế là giang hai tay làm nũng, tỷ tỷ, ôm ôm. Đường Chăn ái tâm tràn lan, từ Đường Xương trong lồng ngực tiếp nhận Đường Quả Nhi, cảm giác thật rất tốt ai, mềm manh manh. Đường Quả Nhi thoải mái rầm rì, ôm Đường Chăn cái cổ không buông tay, làm nũng nói, tỷ tỷ hát nghe. Đường Chăn ôn nhu hỏi, hát hai cái con hổ có được hay không? Đường Quả Nhi lẩm bẩm nói, muốn nghe tỷ tỷ ca. Thế là Đường Chăn hát lên nàng album mới bên trong một ca khúc, tuy rằng chỉ là gen ca, thế nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra Đường Chăn ngón giọng vững chắc, giọng hát rất mê người. Đường Quả Nhi nghe xong một lần còn muốn Đường Chăn một ngay cả hát ba đầu. Đường Xương cho nàng rót cốc nước, đối làm nũng không ngừng. Đường Quả Nhi nói, tiểu chư chư tỉnh rồi liền tự mình đứng lên đến, không muốn Vu Vạ tỷ tỷ trong lòng ngực. Đường Quả Nhi bất mãn, tỷ tỷ yêu thích ta, ai cần ngươi lo. Đường Xương chuyện cười nàng, ồ tương đương lớn như vậy còn làm nũng, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không. Đường Quả Nhi thân mật sượt sượt Đường Chăn mặt, đắc ý nói, ta mới không xấu hổ lý, tỷ tỷ, cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa. Đường Chăn hát lành nghề, thế nhưng kể chuyện xưa không được, gặp Đường Quả Nhi kỳ vọng ánh mắt, không nhường nhịn nàng thất vọng, thế là từ nàng trong đống cố sự cằn cỗi kia tìm kiếm. Thật vất vả tìm tới một cái, nhưng mà Đường Chăn đại mỹ nữ mặc dù có cố sự cũng giảng không được. Nàng liền không phải kể chuyện xưa liệu, đặc sắc tình tiết bị nàng một điểm hồi hộp không có giam ba câu liền giảng xong rồi. Đường Quả Nhi vô cùng nể tình, gắng gượng nghe xong, sau đó mệnh lệnh Đường Xương cũng giảng một cái. Đường Chăn cái gọi là cố sự căn bản không có thỏa mãn nàng nhu cầu, trái lại làm cho nàng càng thêm muốn nghe cố sự rồi. Đường Xương, làm sao? Nhớ tới ta đến rồi. Đi, cho ta rót cốc nước đến. Đường Quả Nhi có Đường Chăn sủng, Đường Chăn có thể chế phục Đường Xương, cho nên nàng cương quyết biểu thị, người nhất định phải cho ta cùng tỷ tỷ kể chuyện xưa. Đường Xương cười nhạt, rót nước, rót nước. Một điểm không lễ phép tương đương, Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn hướng Đường Chăn. Ý tứ là xin tỷ tỷ ra tay hàng phục Tiểu Xương. Đường Chăn vừa nãy nói một cái thất bại cố sự, trong lòng đối Đường Quả Nhi thua thiệt lắm, đứng lên đến cho Đường Xương rót chén nước, nói, muốn cho ăn sao? Đường Xương còn chưa nói, Đường Quả Nhi dùng tay chỉ vào khuôn mặt của chính mình, nói với Đường Xương, xấu hổ xấu hổ. Đường Xương đắc ý nói, ngươi liền ước ao đi. Sau đó nói với Đường Chăn, vậy thì đến một khẩu. Đường Chăn cười gõ đầu của hắn, cho ngươi ánh mặt trời liền sán lạn. Nghĩ hay lắm, nhanh lên một chút giảng, nếu là giảng không được, Đường Quả Nhi đánh ngươi. Đường Xương uống nước thấm giọng nói, đến, đến, đến, cho hai vị mỹ nữ nói già trẻ đều thích hợp cố sự. Đường Quả Nhi lập tức đổi một cái tư thế thoải mái. Nàng tuy rằng thường xuyên cùng Đường Xương đối nghịch, thế nhưng đang nghe cố sự thời điểm, nàng là rất tin tưởng Đường Xương, bởi vì hắn luôn luôn có thể giảng rất nhiều siêu cấp chơi vui vừa buồn cười cố sự. Nàng đã từng tò mò hỏi Tiểu Xương vì sao biết nhiều như vậy cố sự. Là tỷ tỷ khi còn bé giảng cho hắn nghe sao? Được rồi, ở Đường Quả Nhi nho nhỏ trong lòng, Đường Chăn quả thực là không gì không làm được, hoàn toàn quên tỷ tỷ mỗi một lần cho nàng kể chuyện xưa thất bại trải qua. Đường Xương gặp Đường Chăn cầm điện thoại di động chơi, mất hứng nói, vị mỹ nữ này, muốn kể chuyện xưa rồi, nghiêm túc điểm, không phải vậy muốn phạt đứng. Đường Chăn lập tức đem điện thoại di động thả xuống, giả ra thật tốt kỳ dáng vẻ. Đường Xương vì để tránh cho nàng tẻ nhạt, đặc biệt chọn Alice ở xứ sở thần tiên. Đối Đường Chăn tới nói, cố sự này đồng dạng thú vị. Từ trước, có một cô gái, tên của nàng đây, chấm ngoặc kép. Đường Xương gặp Đường Quả Nhi mắt to manh manh đát, đùa nàng nói, người đoán nàng tên gọi là gì? Đường Quả Nhi ngốc nữ nữ lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết ai tương đương mụ mụ chưa cho Đường Quả Nhi giảng quá. Đường Chăn cười nặn nặn Đường Quả Nhi khuôn mặt, nói, ta đoán cô bé này gọi Đường Tiểu Đường. À tương đương, Đường Quả Nhi chớp mắt vui mừng không thôi. Nhìn tỉ tỉ, nhìn lại một chút Đường Xương, chờ đợi xác nhận, Đường Xương ban đầu muốn nói cô bé này gọi Đường Chăn Chăn. Lần này không thể không lâm thời cải danh, đánh búng tay, nói rằng, Tiểu Chăn thật thông minh, không sai, cô bé này liền gọi Đường Tiểu Đường. Hạ à tương đương kinh hỉ hay không? Đường Quả Nhi vui vẻ hai chân một trận loạn đạp, không thể chờ đợi được nữa hỏi, Đường Tiểu Đường nàng làm sao rồi? Tiểu Xương nhanh giảng tương đương, Đường Xương nói tiếp, có một ngày, Đường Tiểu Đường ở nhà phụ cận trong rừng cây nhỏ, nhìn thấy một cái ăn mặc quần áo, đội mũ, vội vã đi đường thỏ con, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi lập tức hét lên, lại là tiểu thỏ thỏ. nhất định là mắt đỏ. Nàng mang cô bé quàng khăn đỏ đây. Có phải là Tiểu Sương? Đường Sương không nghĩ tới Đường Quả Nhi như thế có thể liên tưởng. Quên đi, tác thành tiểu cô nương ảo tưởng đi. Thế là thay đổi cố sự giả thiết. Nói rằng, Đường Đường biến thông minh rồi. Không sai. Này con thỏ nhỏ có một đôi mắt đỏ. Nàng chính là đến từ Anh Quốc mắt đỏ. Nàng đeo mũ là cô bé quàng khăn đỏ mượn cho nàng. Đường Quả Nhi hưng phấn cho Đường Chăn giảng mắt đỏ cố sự. Cứ việc nàng giảng ăn khớp hỗn loạn, nhưng tốt xấu giảng xong, còn hát vài đầu thỏ con bé ngoan ca khúc. Từ cố sự hoàn thành độ mà nói, Đường Quả Nhi kể chuyện xưa bản lĩnh đã đuổi sát Đường Chăn rồi. Đường Chăn không nghĩ tới trong cố sự còn có cố sự. Không chỉ có cố sự, còn có phối nhạc đây. Nhìn dáng dấp Đường Sương mấy ngày nay vì chăm sóc Đường Quả Nhi đúng là nhọc lòng. Nhớ lúc đầu, nàng hầu như không có cho Đường Sương giảng quá cố sự. Nàng yêu yên tĩnh, thường thường ghét bỏ Đường Sương ầm ĩ cãi lộn không ngừng. Đường Tiểu Đường hết sức tò mò theo sát mắt đỏ tiến vào một cái hốc cây. Phù phù một tiếng, nàng rơi xuống đến một cái kỳ huyễn thế giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.